Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, Pháp tướng. Lương Thành trầm ngâm một hồi lâu, mới làm ra một mặt cương nghị, quyết tâm đã định bộ dáng nói ra. Thang trưởng lão, đệ tử đặt quyết tâm, muốn lập tức tu luyện bát thần hiển động thuật tiến giai phần. Liền xem như mới đầu sử dụng hải yêu tinh huyết kém một chút cũng không chối từ. Thang trưởng lão tán thưởng nói. Rất tốt, ngươi cái lựa chọn này không có vấn đề. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, sau này đến bên trong tông môn, từ từ tích lũy tông môn cống hiến. Lão phu tin tưởng, ngươi một ngày nào đó là có thể được đến chính tông truyền thừa tinh huyết. Huống chi ngươi là ngoại môn đệ tử bên trong đại sư huynh. Ngươi thái độ, cũng sẽ ảnh hưởng phía dưới sư đệ sư muội nhóm lựa chọn. Lão phu nhìn đến ngươi lựa chọn kiên quyết tiến thủ, cái gì cảm giác vui mừng. Lương Thành thầm nghĩ trong lòng. Thang trưởng lão, ngươi họa bánh nướng rất thơm. Đáng tiếc ăn không được. Ta vậy mới không tin đến bát thần tông bên trong tông môn. Hội đơn giản đến truyền thừa tinh huyết. May ra Lương Thành căn bản không cần gì hải yêu tinh huyết. Trên thực tế hắn hiện tại sớm đã nắm giữ 3 loại long tộc tinh huyết. Bên trong mạnh nhất ngũ trảo kim long tinh huyết. Chỉ sợ so bát thần tông chính tông truyền thừa tinh huyết đều chỉ mạnh không yếu. Chỗ nào còn quan tâm nhập môn sử dụng tinh huyết mạnh không mạnh. Thang trưởng lão lấy ra một cái dầu lục sắc hồ lô. Mở ra cái nắp về sau đem miệng hồ lô một nghiêng. Thì đổ ra to như đậu nành một chút tinh huyết. Tiếp lấy cái này một đoàn nhỏ tinh huyết thì hướng về Lương Thành chậm rãi bay qua. Lương Thành tại thang trưởng lão tỏ ý dưới đem cái này nho nhỏ một đoàn tinh huyết ăn vào. Sau đó dựa theo bát thần hiển động thuật tiến giai phần truyền lại biện pháp đưa nó luyện hóa. Đối sớm đã thành công luyện hóa long tộc tinh huyết Lương Thành tới nói. Hiện tại luyện hóa một chút cấp 7 giải yêu tinh huyết liền như là đùa giỡn đồng dạng. Rất dễ dàng liền đem vật này hoàn toàn luyện hóa. Nhìn đến Lương Thành luyện hóa cái này một đoàn nhỏ tinh huyết có chút thuận lợi. Thang trưởng lão kinh ngạc nói. Ngao Thành, nhìn đến tư chất ngươi xác thực bất phàm. Cái này luyện hóa tốc độ, so với không ít nội môn đệ tử đều nhanh rất nhiều a. Nghe đến thang trưởng lão khích lệ. Lương Thành có chút hối hận không có nhiều đựng một hồi. Đem luyện hóa tốc độ lại thả chậm một chút. Thực trước mắt chỗ bày ra tới luyện hóa tốc độ, đều đã là Lương Thành nỗ lực áp chế. Cố ý kéo dài thời gian gây nên. Nếu không sẽ càng nhanh. Muốn ấn Lương Thành tình huống bình thường tới nói. Cái kia một đoàn nhỏ cấp 7 giải yêu tinh huyết cơ hồ là vừa ăn vào. Thì hoàn toàn luyện hóa. Căn bản không cần gì thời gian. Lương Thành đành phải giải thích nói. Ách, cái kia, đệ tử đã từng có cơ hội tiến vào một lần Đại Huyền Quốc Vũ Đức Viện Thối Cốt Trí. Xem như được đến một chút xíu luyện thể cơ sở. Có lẽ là nguyên nhân này. Đệ tử luyện hóa tinh huyết tốc độ mới biến mau một chút đi. Hả? Ngươi còn tiến vào Vũ Đức Viện Thối Cốt Trí. Đây cũng là Huyền Quốc năm đại học viện một trong. Trách không được tư chất ngươi không kém. Không tệ không tệ. Lương Thành không nghĩ tới thang trưởng lão cũng biết Đại Huyền Quốc những thứ này học viện. Bất quá nghe hắn ngữ khí cũng không sao cả đem những này học viện để vào mắt. Cho nên ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Cũng không có quá coi trọng. Lương Thành nghĩ lại cảm thấy cái này cũng bình thường. Thang trưởng lão dù sao cũng là thượng quốc đại tông môn tu sĩ. Tin tức khẳng định là rất linh thông. Đã đến Đại Huyền Quốc tuyển nhận tông môn đệ tử. Biết những thứ này học viện cũng không kỳ quái. Có thể là bởi vì ở vào thượng quốc địa vị. Hắn tự nhiên đối với Huyền Quốc dạng này hạ cấp quốc gia hội lấy nhìn xuống tư thái. Cái gọi là năm đại học viện. Trong mắt hắn cũng thuộc loại bình thường. Thực đồng thời không thế nào tôn trọng. Cho nên hắn cũng lười quan tâm kỹ càng đưa tới những đệ tử này phải chăng tiến vào những thứ này. Học viện, cứ như vậy, Lương Thành ngược lại cũng không cần hao tâm tổn trí giải thích thêm cái gì. Ở sau đó một chút thời gian bên trong, thang trưởng lão đem tu luyện bát thần hiển động thuật tiến giai phần dễ dàng gặp gỡ chỗ khó cùng. Vấn đề từng cái hướng Lương Thành phân tích một phen, đây đối với hắn cũng là hơi có chút dẫn dắt. Rốt cuộc Thang trưởng lão là một vị so sánh thâm niên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thêm nữa một mực tu luyện đều là đường này Bát Thần Tông công pháp. Có chút kiến giải có chỗ rất độc đáo. Không ít tu luyện bên trong kinh nghiệm cùng kỹ xảo đối với Lương Thành tu luyện Cửu Long chân linh thể đều có rất nhiều giúp ích. Lương Thành không nghĩ tới tại đồng giai tu sĩ nơi này lĩnh giáo một cái tông môn cơ sở công pháp. Tiến giai phần, đối với mình đều như vậy có giúp ích. Đây thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy Lương Thành càng thêm kiên định tự mình lựa chọn không sai. Người thường đi chỗ cao, vẫn là muốn đến Thượng Quốc đi. Chỉ có đi ra bản thân cái kia một mẫu ba phần đất. Đến rộng lớn địa phương đi, thu hoạch mới có thể lớn hơn. Nhìn xem Thang trưởng lão liền biết, tuy nhiên hắn cùng mình ở vào cùng giai, thế nhưng là tại đối mặt khá hơn chút vấn đề phía trên vô luận ánh mắt vẫn là kiến thức đều vượt qua bản thân một mảng lớn. Cái này thực cũng là Thượng Quốc đại tông môn ưu thế chỗ. Liên tiếp nửa tháng, Lương Thành đều để xuống chính mình đối với sơ cấp cơ sở công pháp thành kiến, khiêm tốn hướng Thang trưởng lão thỉnh giáo. Vị kia râu tóc hoa dâm Thang trưởng lão gặp cái này ngoại môn đệ tử như thế khiêm tốn, đồng thời tại lời nói bên trong cùng mình lại có chút tương đắc, sau đó lên ý yêu tài, cũng không có tư tàng, mà chính là đem chính mình rất nhiều kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều nói giải cho hắn. Nửa tháng truyền thụ chỉ điểm rất nhanh liền kết thúc. Lương Thành tiếp xuống tới thời gian ngay tại trong khoang cẩn thận phỏng đoán mới xây bát thần hiển động thuật tiến giai phần, đồng thời đưa nó cùng Cửu Long chân linh thể lẫn nhau xác minh, cũng coi là thu hoạch rất nhiều. Các loại Thang trưởng lão đem tất cả 7 vị ngoại môn đệ tử đều một đối một chỉ điểm hoàn tất, thời gian đã qua gần 4 tháng. Tại trong lúc này, Lương Thành chẳng những đem bát thần hiển động thuật tiến giai phần hoàn toàn nắm giữ, đồng thời tại phương pháp này xác minh phía dưới, đem Cửu Long chân linh thể cũng hoàn thiện rất nhiều. Tại Lương Thành đại sư huynh này ảnh hưởng dưới, quả nhiên hắn ngoại môn đệ tử Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh các loại 6 người toàn bộ đều lựa chọn lập tức luyện hóa cấp 7 giải yêu tinh huyết, lấy tay tu luyện bát thần hiển động thuật tiến giai phần. Tại đoạn thời gian này xuống tới, đều riêng phần mình tu luyện thành công. Đối với Bát Thần Tông cơ sở công pháp, xem như đều có nhất định tạo nghệ. Tại cái này về sau, Thang trưởng lão có khi sẽ hạ lệnh đem bọn hắn những ngoại môn đệ tử này tất cả đều chiêu đến phòng luyện công, để bọn hắn lẫn nhau luận bàn. Bởi vì cái này phòng luyện công rốt cuộc tại thuyền biển trong khoang thuyền. Tuy nhiên có các loại trận pháp linh văn gia trì, nhưng cũng không chịu được quá mức bạo liệt pháp thuật oanh kích. Sau đó ngoại môn đệ tử ở giữa luận bàn giới hạn tại triệu hồi ra chính mình pháp thân, cùng đối phương pháp thân cận thân tranh đấu. Dạng này cũng rất dễ dàng so sánh ra mạnh yếu, tìm tới tu luyện lúc sai lầm, tiếp theo uốn nắn một số sai lầm. Bởi vì mọi người sử dụng yêu tộc tinh huyết đều là giống nhau, cho nên bọn họ vận lên bát thần hiển động thuật chỗ triệu hoán đi ra pháp thân đều không ngoại lệ, đều là từng cái ngoại hình xấu xí hung tàn đại hải cua bộ dáng yêu thú pháp thân. Bởi vì các đệ tử thiên phú có chênh lệch, cho nên triệu hoán đi ra cự giải pháp thân cũng đều cái khác biệt, nhan sắc khác nhau, nhưng xét đến cùng đều là một số giải yêu, đại thể hình dáng ngược lại là khác biệt không lớn. Các đệ tử hai tương đối đấu lên pháp đến, nhưng gặp đều là hai đầu đại hải cua pháp thân đang luyện công trong phòng dây dưa tranh đấu, lẫn nhau dùng cái kia một đôi đại giải kiềm công kích đối phương. Tràng diện nhìn qua rất có ý tứ, trừ Lương Thành cái này ẩn giấu thực lực nguyên anh tu sĩ bên ngoài, bọn ngoại môn đệ tử đều là vừa vặn tu tập Bát Thần Tông môn phái công pháp không lâu. Bởi vì thực lực này cũng đều rất tiếp cận, lại cảm thấy dạng này đấu pháp đối với lĩnh ngộ Bát Thần hiển động thuật rất có giúp ích, cho nên đều làm không biết mệt, thay phiên luận bàn không thôi. Lương Thành lại nhàn ngồi ở một bên. Hắn bản ý là không muốn cùng những sư đệ này sư muội cách dùng tướng đến đánh nhau. Bởi vì hắn một cái nguyên anh tu sĩ, cùng những thứ này dung hợp kỳ cái gọi là sư đệ sư muội cách dùng tướng đến đọ sức đối với mình đề cao là hoàn toàn không có ý nghĩa gì. còn tốt may mắn còn sống sót, ngoại môn đệ tử nhân số vừa vặn là 7 người. Bỏ đi một cái không nguyện ý tham dự đấu pháp đại sư huynh Lương Thành về sau, còn lại người vừa vặn 22 tương đối, số lượng phù hợp, lẫn nhau thay phiên lấy đấu pháp cảm giác cũng là vô cùng mới mẻ náo nhiệt. Thang trưởng lão ngồi ở vị trí đầu một cái bồ đoàn phía trên. Bình thường là nhắm mắt không nói, không đi làm liên quan đấu pháp, chỉ là ngẫu nhiên tại ngoại môn đệ tử đấu pháp sau khi kết thúc chỉ điểm một chút bên trong tồn tại. Không đủ, giảng giải một chút bên trong kỹ xảo. Tại trong lúc này, Lương Thành đều là yên lặng ngồi một mình ở phòng luyện công một góc, không có chút nào làm người khác chú ý. Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh, Đường Giai, Tất Hồng Ba, Vạn Thiếu Nguyên, Chu Nguyệt các loại 6 người đối với đại sư huynh này luôn luôn là kính nể có thêm. Ẩn ẩn dưới đáy lòng đều coi hắn là làm trưởng bối đến xem. Bởi vậy liên tiếp mấy ngày đều không có người đối với Lương Thành theo không tham dự đấu pháp cảm thấy có nghi vấn gì, đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là có một ngày thang trưởng lão lại sẽ tới lúc các đệ tử triệu tập cùng một chỗ đấu pháp. Tại bắt đầu trước, hắn thì đối Lương Thành nói ra, Ngao Thành, lão phu nhìn ngươi cho tới bây giờ cũng không tham dự đến với cùng bạn đấu pháp bên trong. Cái này là vì sao nha? Ngươi là đối với thực lực mình đặc biệt tự tin, còn là lo lắng ném ngoại môn đệ tử đại sư huynh mặt mũi? Ây, cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành bận bịu đáp, đệ tử cũng không phải là đối với mình thực lực quá tự tin, cũng không phải sợ hãi thua về sau hội mất mặt, đệ tử chẳng qua là cảm thấy ở một bên xem chừng sư đệ sư muội nhóm đấu pháp, cũng coi là kéo ra một chút khoảng cách, có một loại nắm toàn bộ toàn cục cảm giác. Trong khoảng thời gian này quan sát xuống tới, từ cảm giác thu hoạch cũng là không nhỏ, cho nên thì trầm mê tại loại cảm giác này bên trong. Quên đấu pháp chuyện này, thang trưởng lão gật đầu nói, tuy nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đạo lý cũng không tệ. Có thể ngươi vẫn là phải tích cực tham dự đấu pháp xác minh. Rốt cuộc đứng ngoài quan sát là một chuyện, chính mình tự thân lên tay lại là một loại khác cảm giác. Lão phu cảm thấy, người vẫn là phải tham dự vào mới đúng. Văn Ngọc Thụ tính tình cực kỳ hoạt bát, nghe thang trưởng lão lời nói về sau vỗ tay một cái. Đúng thế, chúng ta làm sao đều quên. Đại sư huynh chưa từng có xuống tràng đấu pháp qua. Ha ha ha, hôm nay có thể không thể bỏ qua hắn. Lương Thành không nghĩ tới hôm nay bị thang trưởng lão nắm chặt, trong lòng tuy nhiên muốn chối từ không lên, nhưng là nhìn lấy tình thế cũng rất không có khả năng. Sau đó đành phải nói ra, tốt a, vậy ta liền lên tràng thử một chút, vị nào sư đệ hoặc là sư muội nguyện ý cùng ta luận bàn một phen. Văn Ngọc Thụ cười nói, tiểu đệ mặc dù hiếu kỳ đại sư huynh thực lực, thế nhưng là tự thân thực lực quá kém, không có có lòng tin đối mặt đại sư huynh. Ta nhìn Vạn Thiếu Nguyên Vạn sư đệ pháp tướng tại mấy người chúng ta bên trong thứ nhất ngưng luyện. Luận bàn bên trong tỷ số thắng cũng tối cao. Cần phải có khả năng cùng đại sư huynh nhất chiến đi. Hắn mấy người cũng ào ào phụ họa. Chu Nguyệt nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Tại ngoại môn đệ tử bên trong, bọn họ hai vị xem như tối cường giả. Chiến đấu hẳn là lực lượng ngang nhau. Chúng ta mấy cái này thì đừng tiến lên bêu xấu. Cái kia Vạn Thiếu Nguyên tư chất thật tốt, đoạn thời gian này một tới tu luyện thuận lợi, tiến bộ thần tốc, trong lòng ngạo khí đã chậm rãi tăng vọt lên. Lại nói trước mắt hắn đã đem hắn 5 cái ngoại môn đệ tử đều đã từng cái đánh bại. Lòng dạ rất cao, hôm nay nhìn đến cơ hội này, chính có chút nhớ nhung muốn khiêu chiến vị đại sư này huynh quyền uy. Thậm chí có thay vào đó ý nghĩ. Nếu không được cũng có thể tại canh trước mặt trưởng lão lộ hàng mặt. Hắn nghe Văn Ngọc Thụ lời nói về sau, cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó đứng ra hướng về Lương Thành thi lễ, cười nói, đã tất cả mọi người không dám khiêu chiến đại sư huynh, tiểu đệ bất tài, nguyện cùng đại sư huynh luận bàn một phen. Nói xong Vạn Thiếu Nguyên chiêu ra bản thân pháp tướng. Chỉ thấy một đầu sơn đen tỏa sáng to lớn giải yêu hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Dương nanh múa vuốt,